Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Huyền Thương Chi Mẫu, Nam, chương 175, Huyền Thương Chi Mẫu, Nam, cướp đoạt chính quyền, Cẩm Sắt vốn là Trọng Phong sủng thiếp. Sau này, hắn tưởng kết giao Tần Quốc hạt nhân Cơ Tử Sở, liền đem Cẩm Sắt đưa cho hắn. Cơ Tử Sở đối Cẩm Sắt thập phần sủng ái. Không lâu sau, Cẩm Sắt liền mang thai, sinh hạ một gã nam anh, kia nàng chẳng phải là Tần Quốc Vương Tử Phi. Trọng Quỳ bỗng chốc nhớ tới ngày đó ở trên đường cái nhìn đến, bị trói ở Ngụy Kỳ Hậu xe ngựa mặt sau cái kia hiếu tử. Đó là Cơ Tử Sở con trai, cũng chính là Tần Quốc Tiểu Vương Tử, chính là, nàng nhìn thoáng qua Cẩm Sắt, cái cô gái này. Biết bản thân đứa nhỏ bị Ngụy Kỳ Hậu như vậy ngược đãi sao? Hừ, nói không chừng, rất nhanh nàng sẽ trở thành Tần Quốc Thái Tử Phi. Ngụy Kỳ Hậu bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Trọng Quỳ trong lòng trầm xuống. Thái Tử Phi, thì phải là, như Cơ Tử Sở lên làm Tần Quốc Thái Tử, tương lai đăng cơ vì Tần Vương, Cẩm Sắt chính là Vương Hậu, cái kia kêu Cơ Huyền Thương Hiếu Tử, chính là Tần Quốc Thái Tử. Hầu gia nắm lấy bọn họ mẫu tử, tương lai liền khả chế ước Tần Quốc, thật sự là biện pháp hay, Trọng Quỳ cười nói, gừng càng già càng cay. Ha ha ha ha, Ngụy Kỳ Hậu ngửa đầu cười to, sau đó khoát tay nói, hiền đệ hiểu lầm, chẳng phải bản hậu nắm lấy bọn họ, đó là vì sao? Trọng Quỳ không hiểu, cũng không thể vẫn là Cẩm Sắt mẫu tử bản thân tưởng lưu lại đi. Ngụy Kỳ Hậu cười lạnh nói, Trọng Phong vì mang Cơ Tử Sở chạy ra Tần Quốc, đem Cẩm Sắt đưa cho bản hậu, hắn cho rằng bản hậu chịu sắc đẹp mê hoặc mới giúp hắn. Không biết, bản hậu trong tay có Cẩm Sắt cùng Cơ Huyền Thương, cũng tương đương nắm Tần Quốc một cái cánh tay. Là Trọng Phong, đem Cẩm Sắt đưa cho Ngụy Kỳ Hậu, Trọng Quỳ bất động thanh sắc hít một hơi, chậm rãi phun ra. Tuy rằng quyền mưu tranh đấu quả thật so trên chiến trường còn muốn huyết tinh tàn khốc. Nhưng là, trước đó, Trọng Quỳ cho rằng vài thứ kia đều cách bản thân rất xa rất xa. Nàng hướng đến không thích này quanh co lòng vòng gì đó. Nhưng càng yêu thích trực tiếp, động đao tử cũng không chỗ nào. Ngày đó nhìn cái kia bị thả ở xe ngựa mặt sau hiếu tử. Trong lòng nàng sẽ không rất thoải mái. Hết thảy tranh đấu đều không phải hẳn là nhường vô tội người làm vật hy sinh. Không thể nghi ngờ, Cẩm Sắt cùng Cơ Huyền Thương đều là vô tội, Trọng Quỳ đổ cũng không phải gì đó chính nghĩa nhân sĩ. Cũng không có đầy ngập nhiệt huyết, không có quan hệ gì với tự mình sự tình, nàng hướng đến sẽ không nhúng tay. Trên thế giới nhiều như vậy không công bằng sự tình, sao có thể nhất nhất nhúng tay? Nhưng là, chuyện này là Trọng Phong làm. Là nàng khối này thân thể phụ thân, cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng nàng có chút không thoải mái, nhưng Trọng Quỳ chính là Trọng Quỳ, chưa bao giờ hội hành động theo cảm tình, của nàng bình tĩnh, của nàng lý trí, liền tính trước mắt sơn băng địa liệt, cũng sẽ không thể nhận đến ảnh hưởng, không thể tưởng được, Trọng Phong có như vậy bản sự, Trọng Quỳ lạnh lùng nói xong, vì đạt được mục đích. Không từ thủ đoạn, ha ha ha, hiền đệ là tu luyện người, không hỏi triều chính thế sự, tự nhiên không biết việc này, huống chi kia Trọng Phong vẫn là thương nhân, tối biết đầu cơ trục lợi mua bán. Ngụy Kỳ Hậu nói, Trọng Quỳ gật gật đầu, quả thật, Trọng Phong nhất giới thương nhân, có thể làm cho tới bây giờ gia tài vạn quán, lại có danh thiên hạ dã tâm cùng thủ đoạn, quả thật thật rất giỏi, Cẩm Sắt phu nhân mỹ mạo. Tin tưởng cũng vì hầu gia mang đến không ít ưu việt, Trọng Quỳ cười nói. Ngụy Kỳ Hậu nắm lại Cẩm Sắt gò má, nàng có chút đau, hơi hơi rụt một chút, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, giống như yên lung thu hồ. Nghe bọn họ đối thoại, Cẩm Sắt tựa hồ bất phi sở động, hoặc là sớm đã thói quen, cũng hoặc là, nhận mệnh, hết chương.